cần bao nhiêu tiền, 1 ức kim tệ, Lý Dật thuận miệng đáp, đối với sự tương phản mãnh liệt giữa dung mạo và tính cách này càng cảm thấy có hứng thú. Nghe có vẻ rất nhiều đấy, được, đợi vết thương của Hồng Linh Nhi tốt lên, ta đưa ngươi về nhà lấy. Băng nữ ngược lại không giống như nói giỡn, mà nói rất chân thành. Đào được mỏ vàng hay sao mà có tiền như vậy? Nhưng Lý Dật nhìn ra băng nữ mặc dù không nói giỡn, nhưng tiểu thư này rõ ràng không có khái niệm gì về tiền, có lẽ là đại tiểu thư này từ bé tới giờ chưa hề tự cầm tiền đi mua thứ gì cả. Đột nhiên, từ bên dưới thuyền băng truyền tới một âm thanh, sau đó toàn bộ thuyền đều rung lên, dường như là va phải đá ngầm. Một thoáng ngay sau đó thêm một phát nữa, rồi thêm một lần nữa. Lý Dật lúc này mới rõ, bên dưới thuyền băng đang có một vật gì đó tấn công thuyền. Quay đầu nhìn ra xa thì hổ đầu ma sa bị thương không nhẹ kia vẫn cách đó 200 mét, hiển nhiên không phải nó làm rồi. Không lâu sau, Lý Dật biết được là do ai làm. Xung quanh thuyền băng, mấy cái đầu to từ từ trồi lên mặt nước, không nghi ngờ gì ánh mắt không có hảo ý đánh giá Lý Dật và băng nữ. Rồi nhiều con thêm nữa, những cái đầu ma sa này dần dần xuất hiện dày đặc trên mặt biển xung quanh thuyền băng. Xem ra ta chó ngáp phải ruồi rồi, biện pháp kia quả nhiên hữu hiệu. Băng nữ cười hì hì, đối mặt với bầy ma sa lớn và đông như vậy mà còn có thể bình tĩnh được, khiến Lý Dật phải tự than thở vì công phu của mình không sánh bằng được. Mỹ nữ, nàng có thể nghĩ ra cách nào đuổi đám mập muốn lấy mạng người này đi không? Băng nữ vô tội lắc đầu. Không có, nếu cha ta ở đây, ông nhất định sẽ có cách. Vấn đề là cha nàng bây giờ không có ở đây à, đại tiểu thư. Có người đang ở đây rồi, Lý Dật ca ca, nam nhân bảo. gocchuyenaudio.com Vệ nữ nhân, không nên sao? Ta có lẽ không có châu bò như cha nàng. Châu bò là sao? Châu bò chính là ở giữa ngựa A và ngưu C đó. Băng nữ càng không hiểu, nhưng từ đó lại nảy sinh một sự thúc giục khiến người khác không tự chủ được mà muốn đến bảo vệ nàng. Nhưng lời tiếp theo của băng nữ lại khiến Lý Dật phiền muộn cực kỳ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng cha ta có đưa ta một cái truyền tống bài, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nếu ngươi thực sự không được thì ta chỉ có thể về nhà thôi. Rất tốt, rất cường đại, thảo nào có thể bình tĩnh như vậy, thì ra là có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng đặc biệt như vậy. Vấn đề là, nếu không phải đại tiểu thư nàng muốn ra của hổ đầu ma sa, há phải chịu tới nhiều ma sa như vậy. Nàng phủi mông đi lúc nào cũng được, còn Lý Dật ta thì tìm quỷ mà khóc thôi. Truyền tống bài của nàng, có thể dẫn ta cùng đi không? Lý Dật yếu ớt hỏi. Không thể, truyền tống bài chỉ có thể đưa một mình ta đi. Hơn nữa nếu có thể ta tại sao phải đem ngươi về nhà, cha ta không thích người lạ đến nhà mình. Ngươi đi rồi, thì ông ấy cũng sẽ giết chết ngươi. Lúc này, một hổ đầu ma sa đã thử thăm dò nhảy lên thuyền băng, con mắt tròn căng mang theo ý khiêu khích nhìn Lý Dật và băng nữ. Lý Dật ca ca, mau đánh nó. Không cần băng nữ nhắc nhở, Lý Dật lật tay, kim long cung xuất hiện, dây cung căng như trăng rằm, vài tiếng khanh khanh rào rào vang lên, lập tức trên cái đầu tròn núc ních của ma sa toạc ra mấy cái lỗ đầy máu, mấy cái lỗ này thoạt nhìn thấy không đủ lớn, nhưng là chí mạng, hỗn hợp máu và óc từ lỗ đó chảy ra. Ma sa giãy giụa trong chốc lát rồi bất động. Lý Dật hạ thủ với ma sa này, chính là muốn uy hiếp những ma sa khác, quả nhiên, với kết cục của người dẫn đường, những ma sa khác không lập tức phát động tấn công. Lý Dật ca ca, ngươi thật là lợi hại. Băng nữ vừa khen vừa sôi nổi chạy tới bên thi thể ma sa kia, trường kiếm màu bạc khua vài đường, đã cắt được mấy mảng da cá, rồi nhét vào trong dung giới, động tác thuần thục như thể một đồ tể. Mỹ nữ, ngươi ở bên ngoài quan sát động tĩnh, ta đi trị thương cho Hồng Linh Nhi. Lý Dật không phải người mới gặp một đóa hoa hồng thì đầu liền nóng, nhiều ma sa như vậy, cho dù từng con chạy tới thì đấu khí của bản thân cũng không đủ. Hơn nữa vạn nhất bọn chúng phát động quần công, hoặc là phá hủy thuyền băng, tình thế thực sự rất nguy hiểm. Cho nên trước mắt điều quan trọng nhất là chữa trị cho Hồng Linh Nhi nhanh chóng bay lên được thì mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Tình hình vết thương của đại điểu không nhẹ, bản thân lại không có căn cơ thánh liệu đấu khí, toàn bộ đều là đấu khí do Lý Dật từ bên ngoài đẩy vào, hiệu quả kém đi vài phần. Băng nữ lo lắng cho bạn tốt của mình, cũng không chuyên tâm cảnh giới, thỉnh thoảng lại chạy vào trong băng phòng xem tình hình. Lý Dật rốt cuộc nhịn không được nghiêm khắc nói, chỗ này không cần nàng giúp, đi ra bên ngoài. Bị thần sắc của Lý Dật hù, băng nữ thẻ lưỡi quay người chạy ra khỏi băng phòng, chỉ có điều, vài giây sau, băng nữ lại chạy vào. Ma sa, rất nhiều ma sa. Lý Dật giật mình, ngừng chữa trị cho Hồng Linh Nhi, chạy ra khỏi băng phòng. Bên ngoài băng phòng, toàn bộ xung quanh thuyền băng là những cái đầu to cùng những cái miệng dính đầy máy. Sức nặng mấy chục tấn đè lên thuyền băng khiến cho thuyền băng như núi băng nhỏ này chìm xuống vài mét. May mà dự phòng phần đường đi về sau băng sẽ bị tan, Lý Giật Tạo. Gocchuyenaudio.com, chiếc thuyền này cũng đủ lớn, nếu không bị ép xuống như vậy, e rằng phải chui xuống dưới mặt biển rồi. Không giống bất kỳ thứ gì, Kim Long Cung của Lý Giật liên tục phát ra tiếng xé gió khanh khanh, những mũi tên đấu khí bắn vào đầu Ma Sa một cách chuẩn xác. Nhưng muốn xúc thế đấu khí đến cực hạn, để sát thương hữu hiệu thì cũng cần có thời gian, với tốc độ tiến tới của vây cá cùng cơ thể của Ma Sa, lực sát thương của Kim Long Cung mặc dù kinh người nhưng dường như còn chưa đủ nhanh. Đại tiểu thư, xin nàng cũng đừng nhàn rỗi xem cuộc vui được không, giúp đỡ chút chứ. Băng nữ muốn chết này, mỗi lần Lý Giật giết chết một Ma Sa, liền giơ tay hoan hô tung tăng như chim sẻ, dường như hoàn toàn không ý thức được tình thế nguy cấp trước mắt. Đợi cho mấy tên mập này tiến tới, mở to miệng đầy máu về phía bọn họ thì chính là làm điểm tâm cho bọn chúng rồi. À ta không phải không giúp, muốn giúp thì ngươi nói một tiếng đi, không nói ta làm sao biết ngươi cần giúp gì. Băng nữ dường như có thiên phú giống như hòa thượng trong một bộ phim mà ăn thịt hắn xong thì sẽ trường sinh bất lão. Ta bây giờ không phải yêu cầu nàng giúp đó sao? Vòng bao vây của Ma Sa ngày càng ít, băng nữ rốt cuộc cũng ra tay. Kỳ thực lực của băng nữ này, Lý Giật có thể nhìn ra tuyệt đối không thấp hơn hắn, còn thanh trường kiếm màu bạc kia tuy không phải siêu phẩm thần binh, nhưng từ bảo thạch và ma hạch được khảm nạm trên kiếm, có thể thấy uy lực của kiếm tuyệt đối vượt qua uy lực cửu phẩm của bản thân. Thực lực đấu tôn, thân pháp nhẹ nhàng, cộng thêm binh khí siêu phẩm, cùng với lực sát thương chí mạng của Lý Giật, băng nữ đánh cho máu tanh chảy khắp nơi, làm cho đám Ma Sa kia trong lòng càng thêm run sợ. Cách chương.